Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 438, chương 443, truyền thuyết. Có người đối gần 10 vị thành danh khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư nói, Lan. Tại đại sư mang công báo cáo hội hiện trường. Tại mấy ngàn người trước mặt, không có gặp qua, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là có thể mắt thấy tình huống. Đại sư bên trong đã có một cái trên đài trực tiếp sập. Mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Hoàn toàn không để ý ảnh hưởng. Điên cuồng mà chào những người khác gào thét. Có khác hai cái ngây ra như phỗng. Còn lại vài vị tốt hơn một chút chút. Nhưng cũng lại không có bất kỳ cái gì một tia lúc trước tiên phong đạo cốt. Vững như bàn thạch bộ dáng. Ai vậy? Người nào? Dưới đài thị dân cùng học sinh hỏi ra câu nói này lúc đa số kỳ thật không có đối tượng. Liền là nghi hoặc lớn. Không nhịn được nghĩ hỏi một tiếng cái kia rốt cuộc là ai a? Chỉ là ngữ khí bình thường ngắn ngủi mấy câu. Chỉ là một cái có người nhìn thấy. Có người không nhìn thấy. Nghe nói lóe lên liền biến mất thân ảnh. Liền đem một đám thân phụ nổi danh. Vừa mới còn giống như không gì làm không được khí công cùng đặc dị công năng đại sư. Kinh sợ đến tình cảnh như thế này. Không phải cách sơn đả ngưu sao? Không phải cách không thủ vật sao? Không phải khí trùng đẹp anh vệ tinh gián điệp sao? Theo lý thuyết, đánh hắn a, thế nhưng là chúng đại sư đều không động. Mọi người quay đầu nhìn lại cái kia mái nhà, cùng với sau lưng nó bầu trời, đều biết thanh âm tới chỗ. Thế nhưng không ai động tâm đuổi theo. Đuổi theo cũng vô dụng cái kia một tòa lâu. Nhiều người mà, như thế nhân vật, người làm sao tìm, lại thế nào dám đi tìm. Mà trên đài tình huống, đã toàn bộ loạn, Lương Đông bảo là tình huống như thế nào. Đang ngồi mấy cái khác kỳ thật đều hiểu. Hắn vừa mới khóc đề hai người. Một cái Vương Hoành, một cái Triệu Vũ Lượng. Vương Hoành còn nhảy nhót thời điểm. Bất luận trình độ vẫn là lực ảnh hưởng, thực lực, đều tại phía xa bọn hắn những người này phía trên. Hắn cám, cụ thể làm sao một cái tình huống cùng quá trình, không ai tường tận hiểu rõ. Thế nhưng truyền thuyết phiên bản có rất nhiều. Một phần trong đó, đến nay tại khí công giới bên trong đều giữ kín như bưng tỉ như một trận ngàn dặm truy sát. Triệu Vũ Lượng là vượt qua Thanh Vân môn cờ lớn, lẫn vào cũng không kém. Sau này đột nhiên một ngày, quyên tiền trăm vạn, biến mất, không chỉ theo Thịnh Hải biến mất, theo khí công giới biến mất, nghe nói liền liền quê hương của hắn. Sau này đều tra không người này, cùng một chỗ biến mất còn bao gồm hắn lão phụ cùng vợ con. Người bên kia nói là bọn hắn một nhà đều dọn đi rồi. Khí công giới nhưng thật ra là không tin, cho nên trong chuyện này chứa hiểu lầm cùng nó tạo thành hoảng hốt. Kỳ thật càng sâu, đối với Trừ Khúc Thần Kiếm, Vương Đại Đỉnh, Lương Đông Bảo ba người bên ngoài những đại sư kia tới nói. Bọn hắn hiện tại kỳ thật còn có một chút do dự không gian lan. Vẫn là không lan, đây là một vấn đề. Lan, trước mặt nhiều người như vậy, chờ hôm nay chàng diện truyền ra, không có cách dọn dẹp. Không lan, lại sợ, cứ như vậy. Chàng diện tại một loại gần như sập bàn trạng thái. Quỷ dị tạm thời cầm cự được. Tại mái nhà, ánh mắt bị che chắn một bên. Làm một cái trung nhị đứng lên dễ dàng vui chơi vào trò vui. Trung nhị xong cần phải không ngừng động viên chính mình mới có thể chống đỡ đi xuống người. Giang Triệt mặt đối trước mắt đã ngây người như phỗng mấy vị này. Hiện tại kỳ thật có chút luống cuống. Rất muốn chạy trốn. Hết sức xấu hổ làm sao bây giờ? Chứa không có việc gì a. Bình ổn khí chàng. Giang Triệt mỉm cười. Không nhanh không chậm đi qua. Đầu tiên là nghênh tiếp Lý Nam Phương cứng ngắc ánh mắt. Sáng lạn nở nụ cười. Nói. Ngươi xem. Này chính là ta gánh cầm cố. Nói sẽ có chút dọa người a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Nam Phương mộc mộc gật đầu. Nàng đến bây giờ đầu óc đều không chuyển tới. Theo hai ngày trước chán ngán thất vọng, xoắn suýt yên lặng, đến trước mắt như thế. Bọn hắn cầm kiếm người, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hết lần này tới lần khác nàng vừa rồi còn nói hắn không có đảm đương, Tiểu Mã ca có khỏe không? Giang Triệt chuyển hướng Mã Hoa Đằng. Đại khái là lần đầu tiên được gọi là Tiểu Mã ca. Mã Hoa Đằng sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đẩy trên sống mũi kính mắt. Nói, vẫn được, qua đi trò chuyện tiếp. Hắn chung quy là một cái hiểu toàn cục người. Ánh mắt trải qua Lưu Văn Anh, Đường Liên Chiêu mấy cái. Giang Triệt cuối cùng nhìn về phía Đường Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ, chấm ngoặc kép. Hắn cười khổ một cái. Đường Nguyệt trước là tức giận mặt, đi theo giờ khóc giờ cười, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta liền nói, chấm ngoặc kép, chớ cùng mẹ ta nói a. Giang Triệt dùng hắn không quá thuần thục Lâm Châu tiếng địa phương khẩn cầu, liền nói. Đường Nguyệt nhịn không được bật cười, là một loại giống bị ngoan bì hài tử chọc tức, cuối cùng vừa tức cười cảm giác, ngắn ngủi yên lặng. Trên lầu chót người ở giữa đều chỉ có ánh mắt tiếp xúc. Không thể lại như thế đứng đi xuống. Giang Triệt ra vẻ nhẹ nhõm phẩy tay. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Microphone tại tay hắn bên trên vẽ cái gần nửa tròn. Giang Triệt chính mình không có chú ý tới. Hắn đi theo nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Ý tứ đi thôi. Đừng ngốc đứng. Làm xong này chút. Dẫn đầu đi xuống lầu. Toàn bộ quá trình kỳ thật không đến 3 phút. Cùng một thời gian, trên bãi tập, các ngươi còn đang chờ cái gì? Rằng co trong trạng thái. Đột nhiên, cái kia đã biến mất thanh âm lại xuất hiện. Y nguyên ngữ khí bình thường. Thế nhưng lần này thanh âm nhỏ rất nhiều. Không rõ rệt rất nhiều. Nghe giống như là xa. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn là đang hỏi trên đài chúng đại sư làm sao còn chưa cút. Thị dân cùng các học sinh nghĩ đến. Hắn đang thúc giục gấp rút chúng ta. Trên đài chúng đại sư bỗng nhiên trong lòng siết chặt. Bầu trời âm trầm dưới. Toàn trường không hiểu yên tĩnh. Tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Sau đó, chỉ là một trận gió theo trên mặt đất cuốn qua. Tạo nên tới vài miếng lá rụng. Trong gió xoay tròn. Toát ra, đi a. Lương Đông Bảo trong lòng cuối cùng một tia nên treo lấy sợi tóc. Chặt đứt. Hô xong cái thứ nhất cũng không quay đầu lại lao xuống đài. Chạy, chạy thời điểm trong miệng còn lẩm bẩm. Ta quyên tiền, ta tự mình tới, ta biết rồi. Thứ hai là khúc thần kiếm. Cái thứ ba vương đại đỉnh. Hai người mờ mịt đi theo Lương Đông Bảo chạy trối chết. Đến đây, còn lại chúng đại sư dù cho còn muốn chống đỡ. Cũng không có ý nghĩa. Sắn không trở về cục diện. Huống chi ba người kia dẫn đầu như thế vừa trốn. Bọn hắn bản thân kỳ thật cũng đã chống đỡ không được nữa. Xem tình huống này, tờ thông nghe cùng cắt quân hai vị xã trưởng theo bên cạnh vọt tới trước sân khấu. Bản ý là muốn cản chúng đại sư một thoáng. Thế nhưng lời nói không ra khỏi miệng. Liền từ bỏ, cản không được. Hai người luống cuống đứng ở nơi đó. Hai người bọn hắn rất rõ ràng. Từ giờ khắc này. Thâm đại khí công xã, đặc dị công năng xã, cơ bản coi như xong đời. Người ở dưới đài không đi, phát sinh biến cố hiện tại có kết quả. Chúng đại sư lan, mọi người kinh ngạc, kinh hãi qua đi, dần dần bắt đầu nghị luận. Đông Bảo đại sư là Thanh Vân Môn, đúng không? Đúng vậy a, thế nào? Vừa mới người kia có gọi hắn, đằng sau cũng là hắn dọa đến thảm nhất, cho nên... Chấm ngoặc kép, là, vừa cái thanh âm kia còn đề Đông Bảo đại sư sinh chính là nhi tử. Còn đề luyện khí, trúc cơ, là Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ. Chấm ngoặc kép, Hàn Lập đại sư tới. Ở cái này khí công cùng đặc dị công năng cao độ phổ cập. Chúng đại sư lên TV, đăng lên báo, xuất ngoại viếng thăm, cả nước lưu động, phong sinh thủy khởi thời đại. Làm duy nhất độc lập sáng lập một cái hoàn chỉnh khí công hệ thống tồn tại. Làm một cái tươi ít lộ diện. Từ trước tới giờ không rêu rao. Thế nhưng mỗi lần hiện thân đều lưu lại truyền kỳ cố sự tồn tại. Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập. Không hề nghi ngờ phù hợp nhất Minh Thanh đến nay truyền kỳ chuyện xưa ăn khớp. Cũng phù hợp nhất dân chúng trong suy nghĩ cao nhân hình tượng. Đó là khí công giới lớn nhất truyền thuyết. Khó trách, có người nói thầm, hắn giống như không ủng hộ chúng đại sư làm mang công báo cáo a. Vì cái gì? Cái này ngươi chưa nghe nói qua sao? Trước kia từng có truyền ngôn, nói Hàn Lập đại sư phủ nhận khí công tồn tại, cấm chỉ đệ tử giả danh lừa bịp, chấm ngoặc kép, chuyển động giảng đường bên ngoài. Giang Triệt bị đàn guitar xã Vi Vi sư tỷ ngăn chặn. Nhìn ngươi làm sao cùng ta nói rõ lý do. Nàng tặc nở nụ cười nói. Vâng, không nghĩ tới chính là. Giang Triệt trực tiếp thừa nhận. Nói, là ta giả thần giả quỷ đem người dọa chạy. A, khí công giới sự tình. Vi Vi sư tỷ không hiểu rõ lắm. Thế nhưng y nguyên có thể hiểu hôm nay là bao lớn một cái tình huống. Cho nên, cái tên này cũng quá cả gan làm loạn. Nàng nghĩ đến, vậy làm sao bây giờ a? Vi Vi sư tỷ cuống cuồng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Thừa dịp người còn không có tán. Mang theo dàn nhạc lên đài biểu diễn a sư tỷ. Người nhanh đi, giúp ta lưu người a. Giang Triệt nói xong câu này. Quay đầu lại cùng Lý Nam Phương bọn người nói. Đi, gọi đến tiếp sau biểu diễn toàn bộ chuẩn bị. Lại để cho người nắm chặt bố trí sân bãi. Thông chi công ty ra trận. Chúng ta trực tiếp tiếp bàn. Tiếp bàn ý tứ. Lý Nam Phương không hiểu rõ lắm. Vi Vi sư tỷ cũng giống vậy. Tựa như các nàng đồng dạng không hiểu. Cái gì gọi là mộ phần nhảy disco. Ngay tại một đám chúng đại sư vừa mới bị nghiền nát. Bị phá hủy cái kia trên võ đài. Tại cùng một cái hội trường. Đột nhiên dàn nhạc lên đài. Ca khúc thứ nhất, liền là BOND 5 tháng vàng son. Đồng thời hàng loạt nhân viên công tác cùng công ty lần lượt ra trận. UFO xã mở rộng sẽ. Cứ như vậy vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Ở đây nhân dân quần chúng đều choáng váng. Hoảng hốt, cho nên, vừa mới, là mở màn nhỏ màn kịch ngắn sao. Thế nhưng công ty nhóm rất hài lòng a. Này người ta tấp nập, học sinh thị dân. Lần lượt còn không ngừng có người chạy đến, tràn vào hiện trường. Lần này tham gia mở rộng sẽ công ty số lượng có hơn 20 nhà. Trong đó có một nhà gọi là Trèo Núi Sữa Nghiệp. Lão bản của nó gọi Trịnh Hãn Phong. Lúc này vừa đuổi tới. Ngươi, ngươi chờ ta à, ngươi vì cái gì không đợi ta? Trịnh thư ký nghe xong vừa mới phát sinh sự tình. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ cùng ai oán. Đã nói xong mây xanh xong kêu đâu. Lão Giang, ta đều bao lâu không có bắt kịp qua một trận. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Nói, trước không nói cái này. Cái kia trước kia Hàn Lập đại sư cho ngươi phê mệnh tờ giấy kia. Vẫn còn chứ, ta nhớ được ngươi sau này có kiếm về cất giữ đúng không? Đúng vậy a. Còn tại, Trịnh Hãn Phong móc túi tiền. Theo hai lớp tận cùng bên trong nhất đem phê mệnh tờ giấy lật ra đi ra. Sở trường bên trong, người mộc một thoáng. Thao, ta đều quên đây là ngươi viết. Có đôi khi hốt hoảng liền cảm thấy là Hàn Lập đại sư ban cho đồ vật. Cho xem như bảo, Giang Triệt đâu thèm hắn cái này. Người nói, đợi rất lâu đúng không? Giang Triệt đưa tay án lấy Trịnh thư ký một bên bả vai. Nói, không vội. Trước làm mở rộng sẽ qua đi đến ngươi ra sân. Chuyện này đã phát sinh. Khí công giới không có khả năng không cho phản ứng. Trường học cũng không có khả năng bất quá hỏi. Giang Triệt đã tại muốn làm sao tròn. Làm sao vứt nồi. Giao phó xong Trịnh thư ký. Giang Triệt quay đầu. Đại Chiêu. Ấy. Triệt ca. Đường Liên Chiêu đứng tại chỗ xa xa. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Triệt ca ánh mắt giống như không đúng lắm a. Nhìn xem giống như là một con ưng. Tập trung vào một con thỏ. Ta nghe trước khi nói cha ta đập nhà máy lần đó. Ngươi tại nhà của ta giả say. Còn cùng gia gia của ta nói là bởi vì sợ cõng hắc oa. Không sai a. A. Ha. Đường Liên Chiêu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngươi thoát khỏi lần đầu tiên. Còn có 15 a. Đại Chiêu. Giang Triệt sáng lạn cười nói. Đường Liên Chiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Muốn hay không đi tìm tỷ tỷ cáo trạng đâu. Đến tiếp sau bố trí trong đầu có hình thức ban đầu. Giang Triệt thoáng an tâm. Giang Triệt. Giang Triệt. Lưu Văn Anh cùng quản chiếu vĩ cặp vợ chồng vội vàng chạy tới. Cuống cuồng nói. biểu diễn bên kia xảy ra vấn đề. Thế nào? Dàn nhạc không phải đang hát đó sao? Đúng là lưu người thời điểm then chốt. Giang Triệt cũng có chút nóng nảy. Là phía sau, đằng sau breakdance xã cùng những cái kia khỏe đẹp cân đối thao đội tuyển tới người mẫu. Bọn hắn thừa dịp ta cuống cuồng đột nhiên nói phải thêm giá. Quản chiếu vĩ nói, giống như là có người cho bọn hắn thấu đáy. Nói chúng ta lần này kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu. Cho xúi dục, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.